Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 457, The Voice of China đệ nhị. Cũng không cần như vậy đuổi tiến độ, La Mạch nói, chủ yếu là muốn đem bảo đảm chất lượng tốt, đương nhiên. Chất lượng là chúng ta đệ nhất yêu cầu. Hoàng Vĩ Hào cười nói. La Mạch nhẹ gật đầu, ở trong lòng tìm cách thoáng một phát. Địa tâm dẫn lực Gravity tự nhiên là trước tiên cắt nối biên tập tốt quay chụp tài liệu. Sau đó mới tiến hành CG chế tạo. Nếu không rất có thể tạo thành CG ống kính lãng phí. Hơn nữa còn gia tăng lần nữa cắt nối biên tập độ khó khăn. Địa tâm dẫn lực Gravity chủ yếu là cắt nối biên tập ra Hồng Kông phiên bản cùng Âu Mỹ hai cái. Phiên bản Âu Mỹ phiên bản so Hoa Hạ nhiều 8 đầu màn ảnh. Nếu như đến lúc đó chiếu phim cần tiếp theo cắt nối biên tập, vậy thì sẽ đem điện ảnh cầm tới trong phòng làm việc thêm vào đặc hiệu. Cho nên, chờ đến địa tâm dẫn lực Gravity hoàn thành CG chế tạo thời điểm, cũng chính là địa tâm dẫn lực Gravity chính thức ra liên miên có thể công khai chiếu phim. Thời điểm, La Mạch hiện tại muốn chủ tính thoáng một phát địa tâm dẫn lực Gravity cụ thể chiếu phim ngày. Trước giờ định hồ sơ, tất nhiên lúc tháng 10 là có thể đem liên miên kéo đi ra. Cuối năm liền có thể chiếu phim nếu như thời gian kéo quá dài. Bất lợi cho tuyên truyền. Nếu như thời gian quá ngắn mà nói lại lo lắng trung gian xuất hiện biến cố gì. Sửa đổi lịch trình loại sự tình này là rất đau đớn điện ảnh. Nghĩ nghĩ, La Mạch cảm thấy tháng 12 phân tương đối thích hợp. Thời gian qua đi một năm. Này địa tâm dẫn lực Gravity cũng coi là mình đệ nhị bộ hạ tuế phiến đi. Chỉ bất quá bộ này hạ tuế phiến cùng những thứ khác, rất nhiều hạ tuế phiến đều không phải là một cái hạng nặng, chỉ ít ở China đại lục tuyệt đối là như thế. Địa tâm dẫn lực Gravity đoán chừng cũng phải ngăn cản rất nhiều còn lại hạ tuế điện ảnh tài. Lộ dù sao thị trường thì lớn như vậy, mọi người điện ảnh cũng là chia bánh kem. Mà không phải làm bánh kem. Người được chia nhiều một chút. Ta được chia khẳng định thì ít. La Mạch đem chuyện này trực tiếp giao cho Trần Nhạc. Trần Nhạc tại The Piano in a Factory bộ phim này bên trên. Biểu hiện ra hắn tại phát hành phương mặt cường đại. Để cho Trần Nhạc đến định hồ sơ địa tâm dẫn lực Gravity. Hắn cũng có thể tốt hơn định ra một cái hoàn mỹ lịch trình. Về phần Mỹ quốc vẫn còn có quốc gia lịch trình. Cái này cần càng nhiều phối hợp rồi. La Mạch ngược lại là muốn toàn cầu đồng bộ thượng ánh ấy nhỉ. Nhưng cái này đoán chừng rất có độ khó khăn. Vẫn phải là xem cụ thể đàm phán. Rất nhanh, Hồng Kông liền được một đầu tin tức. Thiên tài đạo diễn La Mạch tác phẩm mới. Đầu tư 2 ức khắp huyết chi tác cầm tại ngày mùng 8 tháng 12 thời điểm chính thức tại Đại Lục. Công chiếu, đạt được tin tức này đám mê điện ảnh. Tâm lý tảng đá lớn rơi xuống đất. Cuối cùng có thể có được địa tâm dẫn lực Gravity chiếu phim tin tức. Tuy nhiên La Mạch đang quay nhiếp Man of Steel đây là một kiện đại sự. Mọi người mười phần chú ý. Nhưng La Mạch mình điện ảnh địa tâm dẫn lực Gravity cũng là mọi người trọng yếu chú ý đối. Tượng, mà bây giờ, cuối cùng có một đáp án rồi. Cùng lúc đó, địa tâm dẫn lực Gravity giã công bày logo quảng cáo. Trên poster chủ yếu có hai cái, một tấm bối cảnh trong vũ trụ, toái phiến hoành hành, ăn mặc vũ hàng phục phi hành ra ở chỗ này phảng phất một chiếc thuyền con, để cho người ta kiềm lòng không đặng sinh ra khẩn trương kích thích cảm giác. Mặt khác một tấm thì là tại phi thuyền trong, Châu Tấn tại trong vầng sáng, tại thu hẹp phi thuyền trong không gian chỉ mặc sau lưng cùng quần đùi. Cả người tư thế tựa như là phôi thai thai nghén tại mẫu thể trong bụng một dạng. Tờ thứ nhất logo quảng cáo còn tốt. Tấm thứ hai logo quảng cáo đưa tới mọi người rộng khắp suy đoán. Nhao nhao suy đoán đây có phải hay không là trong phim ảnh cảnh tượng chân thực. Cũng suy đoán cái này logo quảng cáo rốt cuộc là ý gì. Bên trong chuyện gì xảy ra. Tại mọi người suy đoán cùng chú ý bên trong. Địa tâm dẫn lực Gravity lại lặng yên leo lên tất cả đại siêu tác động cơ bản xếp hạng hàng đầu. Có quan hệ với La Mạch đồ vật, bình thường đều có thể nhanh chóng đạt được mọi người chú ý. Địa tâm dẫn lực gravity cũng là như thế. Đây là đại biểu cái gì hàm nghĩa đâu? Bất kể là đại biểu cái gì hàm nghĩa, tóm lại cái này cũng sẽ trở thành một bộ tốt điện ảnh. Châu Tấn nhìn như vậy đứng lên rất đẹp a. Quá chờ mong rồi. Điện ảnh sớm một chút chiếu phim đi. Bộ phim này cũng đưa tới Hoa Hạ bên ngoài những địa khu khác, quốc gia khác, người dân bọn họ mãnh liệt chú ý. Mọi người chú ý La Mạch, tự nhiên cũng chú ý hắn tân điện ảnh. Man of Steel sự kiện đánh lộn đã bị che giấu đi. Bọn họ cũng không có ngoài ra có liên quan tới Man of Steel tin tức. Trở lại chú ý địa tâm dẫn lực Gravity cũng cảm thấy trong lòng chờ mong giá trị càng ngày càng cao. La Mạch tại tạm thời xử lý tốt những chuyện này về sau lại trở về Man of Steel kịch tổ. Hiện tại, La Mạch đối với bộ phim này lực khống chế càng ngày càng cao. Kịch tổ trên dưới cũng không có ai dám lại vi phạm hắn. Hết thảy đều đang hướng một cái tốt đẹp phương hướng phát triển. Tháng 7 hạ tuần, Man of Steel thực cảnh quay chụp đã hoàn thành chừng 2/3. Rất nhiều màn ảnh đều quay chụp kết thúc. Mà Hoa Hạ tiến nhập học sinh ngày nghỉ kỳ nghỉ hè. Hoa Hạ điện ảnh thị trường thử kỳ đương đại chiến đang tiến hành. Rất nhiều đài truyền hình, phim truyền hình còn có tống nghệ tiết mục cũng đã tiến nhập kỳ nghỉ hè đại chiến giai đoạn. Một tháng này hấp dẫn người nhất tống nghệ tiết mục đầu tiên dĩ nhiên chính là The Voice of China đệ nhị quý. The Voice of China tại đệ nhất quý phát sóng kết thúc sau khi thu được rất cao dư luận cùng rất cao chờ mong giá trị. Từ khi công bố The Voice of China phát sóng đệ nhị quý tin tức về sau, lập tức liền đưa tới rộng lớn khán giả cuồng nhiệt chờ mong. Tất cả mọi người đang mong đợi The Voice of China đệ nhị quý phát sóng. Ngày 21 tháng 7, The Voice of China tại Chiết Giang Vệ Thị lần nữa trở về. The Voice of China đệ nhất quý cao nhất thời điểm sáng tạo ra tiếp cận 5% xếp hàng tỷ số xếp hàng kỳ tích, Hoa Hạ nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục, liền xem như Khoái Lạc Đại Bản Doanh, Thiên Thiên Hướng Thượng các loại, tại The Voice of China to lớn xếp hàng dẫn đầu trước mặt, khả năng chỉ sẽ có nó xếp hàng tỷ số một nửa. Mà bây giờ, The Voice of China đệ nhị quý trở về. Giọng hát hay đạo sư cũng thay đổi thành Dữ Trừng Khánh, Uông Phong, Trương Huệ Muội, này anh bốn người, mà The Voice of China đệ nhị quý tập 1, sáng tạo ra 3,8% tối cao xếp hàng dẫn đầu. Xếp hàng số định mức cao đến 23%. Cái thành tích này tự nhiên trở thành cùng ngày xếp hàng dẫn đầu cao nhất tiết mục. Tất cả mọi người bị cái số này cho sợ ngây người, đều cảm thấy The Voice of China xếp hàng dẫn đầu sẽ rất không tệ, không nghĩ tới xếp hàng thẳng thắn năng lượng cao đến nước này. Cái này xếp hàng thẳng thắn là quá khen. 3,8% xếp hàng dẫn đầu đã tiếp cận 4% đi. Loại này xếp hàng dẫn đầu hoàn toàn cũng là nghịch thiên tiết tấu a. Cùng lúc đó, còn có một người để cho mọi người phấn chấn tin tức truyền đến khi nhìn đến The Voice of China. Nóng nảy về sau, quốc ngoại đã có chút ngồi không yên. Mỹ quốc, Anh quốc, tới gần Nhật Bản nhao nhao phát tới bản quyền hợp tác mời. Bọn họ muốn làm Mỹ quốc giọng hát hay, Anh quốc giọng hát hay, Nhật Bản giọng hát hay. Tin tức này chấn phấn Hoa Hạ người xem. Cho tới bây giờ chỉ có Hoa Hạ hướng về nước ngoài tống nghệ tiết mục mua sắm bản quyền sau đó cải biên phát hình phân. Hiện tại lại có quốc ngoại hướng về Hoa Hạ mua sắm tống nghệ tiết mục bản quyền. Hoa Hạ khán giả thật đúng là không thể không bội phục. Chẳng lẽ đã đến La Mạch thả cái giám ngoại, quốc nhân đều cảm thấy rất thơm cấp độ A. Hắn phim truyền hình, hắn điện ảnh, bây giờ còn có hắn tống nghệ tiết mục. Ngoại quốc nhân đều đặc biệt ưa thích a, không có khoa trương như vậy. Nhưng ngoại quốc nhân ưa thích La Mạch, ưa thích La Mạch tác phẩm điểm ấy ngược lại thật. Hán ngữ làng giải trí nhiều người như vậy, hiện tại cũng liền một cái La Mạch có thể đi ra quốc môn. Tất cả mọi người lâm vào cảm khái bên trong, đồng thời cũng vì La Mạch lấy được những này cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo cùng tự hào. Cũng càng thêm chờ mong địa tâm dẫn lực Gravity đến lúc đó như thế nào theo người ngoại quốc. Trong túi bỏ tiền. The Voice of China vẫn còn ở nhanh chóng phát ra bên trong. Phí quảng cáo đã tăng tới 900.000 nguyên 15 giây. Dựa theo chia, 900.000 nguyên bên trong liền cần có 45 vạn biến thành thiên mạch công ty giải trí thu nhập. Toàn bộ The Voice of China đệ nhị quý hạ xuống. Chỉ là phí quảng cáo liền có thể đạt tới mấy ức nguyên nhân dân tệ. Thiên mạch công ty giải trí thu nhập cũng cực kỳ có thể nhìn. Hiện tại La Mạch sáng ý vẫn còn có rất nhiều đồ vật hoàn toàn cũng là tấc đất tấc vàng. The Voice of China đệ nhị quý xếp hàng kỳ tích. Lại một lần nữa đã chứng minh La Mạch tại sáng ý lên cường đại. Cùng lúc đó, Imgo TV cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hợp tác 33MD nào này cũng chính thức phát sóng. Imgo TV tuyên truyền 10 phần thông minh. Bọn họ tuyên truyền cái này hồ sơ tiết mục có hai cái điểm mấu chốt. Một cái điểm mấu chốt là tiết mục bên trong ngôi sao cùng bọn hắn con cái. Đối với mọi người có sức hấp dẫn, rất nhiều người đều muốn nhìn xem các minh tinh sinh hoạt là như thế nào, cùng mình trong tưởng tượng có cái gì không khớp. Cái thứ hai điểm mấu chốt cũng là bọn họ tuyên truyền nói 33MD nào này lại là một cái mới La Mạch bày kế tác phẩm. La Mạch bày kế The Voice of China đã được chứng minh nhìn rất đẹp. Xếp hàng dẫn đầu tối cao đột phá 4.6%, nâng đỏ lên một đống giọng hát hay học viên. Đồng thời cũng làm cho hoa hạ khán giả nghe được để bọn hắn như si như say chân chính dễ nghe âm thanh. Mà bây giờ, La Mạch lại bắt đầu chủ tính mới tống nghệ tiết mục. The Voice of China ban đầu phát hình thời điểm, cùng lão Nam Hải hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai lẫn nhau tuyên truyền. Hiện tại 33MD nào này phát sóng cũng không có dạng này hỗ trợ lẫn nhau điện ảnh. Nhưng La Mạch sách lược bốn chữ này cường đại đã xâm nhập nhân tâm. Cho nên cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục cũng vẫn là lấy được rất nhiều người chú ý. Ngày 24 tháng 7, 33MD nào này thời kỳ thứ nhất đầu truyền bá. Lâm Chí Dĩnh, Quách Đào, Trương Lượng, Điền Lượng, Vương Nhạc Luân cùng bọn hắn con cái. Hợp thành đội 5 cha con, nữ, thời kỳ thứ nhất rút thăm vào ở phòng, riêng phần mình phân phối nhiệm vụ, thời kỳ thứ nhất hạ xuống, tất cả mọi người đang nói cẩn thận xem, rất dễ nhìn, rất nhiều người đều ở bên trong tìm được gia đình mình ấm áp bóng dáng, ở bên trong nhìn thấy phụ ái, cũng nhìn thấy minh tinh gia đình kỳ thực cũng là người gia đình, rất nhiều thứ đều là giống nhau, mà mấy đôi cha con. Nữ, đón lấy sẽ làm một ít chuyện gì? Giữa bọn hắn hẳn là như thế nào tiến lên các loại đều hấp dẫn lấy mọi người quan sát một tuần sau. Sẽ phát hình đợt thứ hai. Cho nên thời kỳ thứ nhất bá xuất về sau. Rất nhiều người đều ở đây nói tốt. Thời kỳ thứ nhất bá xuất về sau. 33MD nào này đã thu được 1.9% xếp hàng dẫn đầu. Thế là, lại một cái La Mạch chế tạo kỳ tích sinh ra. Một hồ sơ thân tử tiết mục, lại có thể đạt được tiếp cận hai cái điểm xếp hàng dẫn đầu. Đây hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Hiện tại, mọi người không thể không đối với La Mạch triệt triệt để chịu phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.